Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 5 tiểu thuyết Nước Mắt Lưng Tròng của tác giả Duyên Anh. Nhưng ông Thuận đã không về. Ngọn đèn chờ đợi tàn dần rồi tắt ngóm. Hai chị em Thủy thức thi với đèn và đã thắng đèn. Nhưng ông Thuận vẫn không về. Trời cựa mình chuyển sáng. Tiếng bánh sắt của xe bò chờ rác không còn nghe rõ nữa. Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nhạc của xe thổ mộ, tiếng vó ngựa lộp cộp trên đường ngoại ô vào thành phố, rồi tiếng xích lô máy và trăm thứ tiếng ngoại ô. Riêng có tiếng cười nói của các chị em giang hồ được trả tự do ở trong các phòng giam giữ về ngõ là đi riêng một bè. Cái thứ âm thanh chói tai đó khiến Thảo nghĩ đến chị, nghĩ đến sự rủi ro có thể xảy ra cho ông Thuận. Nàng nói vu vơ, bố lại say. Thủy đáp lời em, chắc bố say quá không lết về nổi, phải nằm ngủ ở quán rượu. Em sợ. Sợ gì? Sợ bố lết về. Nàng nín ngay, không dám nói tiếp. Thủy giục em, nói hết đi Thảo. Thảo cắn chặt môi một vài giây rồi nói, em sợ bố chạy choạng giữa đường sẽ cán bố bị thương. Thủy giật mình, nàng muốn bình tĩnh xong không bình tĩnh nổi. Nàng buột miệng, bố bị thương hay bố đã chết? Hai trẻ em tưởng chừng như cha mình đã chết, òa lên khóc. Lại khóc, những người đau khổ chỉ biết khóc. Trời sáng dần, Thủy không muốn trời sáng nữa. Nàng muốn bóng tối cứ phủ dày đặc, nhốt chị em nàng trong căn nhà lụp xụp này cho tới khi chị em nàng nhắm mắt để khỏi nhìn rõ cảnh tượng bi ai giữa ánh sáng mặt trời. Thảo nức nở. Bây giờ chị tính sao hả? Tính sao? Đã chắc gì bố bị xe cán. Say suốt đêm nay bố không về. Bố ngủ nhờ ở đâu đấy mà? Lúc nãy chỉ bảo bố đã chết thôi. Thủy nuốt những giọt nước miếng chảy vào miệng nàng. Chị nói bao giờ? Chị vừa nói xong. Tại em sợ bố bị xe cán thì chị phòng trừng. Bố không chết đâu. Chẳng lẽ trời đại đọa chị em mình ghê gớm như vậy? Thảo nghiến răng. Làm gì có trời? Có trời chứ. Có trời sao trời không ban cho mình một dịp may nào để vùng lên? Mình còn sống là may rồi. Em không hiểu nổi chị. Khi thì chị căm thù xã hội, muốn làm đĩ để trả thù xã hội. Khi thì chị đã chịu ăn bài của Thượng Đế, thế là thế nào? Chả là thế nào cả. Thảo đâm ra sợ hãi. Chị điên rồi à? Thủy bỗng ôm chầm lấy em cười the thế. Điên à, điên được còn sướng hơn đấy chứ. Vì tha hồi chửi rủa những đứa mình ghét mà không đứa nào dám chấp mình. Em nghĩ có sướng không? Thảo gỡ tay chị ra. Thủy sững sờ nhìn em. Em sợ chị ư? Không. Chị chưa điên đâu. Có điên. Phải đợi khi chị đi làm đĩ. Thảo thương chị vô cùng. Trận bão đời vừa rớt về đây, về căn nhà tồi tàn ở khu ngoại ô này. Thảo có cảm tưởng như trận bão đã dứt và một chân trời mới đang hiện ra. Chân trời mới của đói rách cùng cực, ê trề, khốn nạn. Nàng dịu dàng bảo chị. Uống một viên chan quan ninh, Thủy nhé. Thủy lắc đầu. Chị bình tĩnh lắm, chưa cần thuốc an thần đâu. Mình phải ngủ chứ. Em đi ngủ đi. Không ngủ, mình còn nghĩ nhiều chuyện nhảm lắm. Đã chắc gì bố gặp tai nạn. Em van chị đi ngủ đi, rồi đâu sẽ vào đó. Thủy không nói năng gì, mặc cho Thảo khuyên giải. Nàng ngồi trơ như một pho tượng. Pho tượng chỉ còn đôi mắt đẫm lệ. Tuổi trẻ đấy, tuổi trẻ chưa biết mơ mộng, chưa biết rung động, chưa biết khao khát, đã hóa thành pho tượng. Thảo ngắm chị, nàng cảm giác mình cũng sắp hóa thành tượng đá hay một đứa con gái bị cướp mất trái tim. Tự nhiên, nỗi đau quặn thắt lòng, Thảo cắn chặt môi. Đến ứa máu, nàng khe khẽ gọi, bố ơi. Không có tiếng ai đáp lại ngoài tiếng con thạch sùng tặc lưỡi trên nóc nhà. Thảo về giường mình, nàng ngả lưng, nằm chờ sáng. Thảo cứ chớp mắt được một lát thì lại gặp từng cơn ác mộng, và nàng giật mình run sợ. Trán nàng đọng mồ hôi, khi ánh nắng ban mai lùa vô căn nhà, Thảo vùng dậy. Nàng thấy Thủy vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, đôi mắt Thủy đã khô lệ, nhưng hình như lười biếng chớp. Và nhìn kỹ, Thảo thấy đôi mắt Thủy trũng sâu, nàng thở dài, tiếng thở dài Thủy nghe rõ, nàng nói, bố vẫn chưa về. Vâng, bố vẫn chưa về, giờ tính sao hả chị? Tính sao? Em vào phi trường hỏi thăm tin tức ba chị nhé. Ờ, em đi đi. Chị giấu tụi nhỏ nghe chị, kẻo chúng nó bù lu bù loa cả xóm biết mất. Cả xóm biết thì mặc kệ cả xóm biết, em lo gì chuyện này? Thủy giục em, sửa soạn mau lên. Thảo đã rửa mặt đánh răng xong. Nàng vừa định cầm lược chải đầu thì có tiếng người ồn ào ở trước cửa, rồi cánh cửa ọp ẹp vá víu của căn nhà bị xô đổ. Hai người cảnh sát nhảy bồ vào nhà, một người hỏi trống không, nó đâu? Thảo rụng rời làm rơi cả chiếc lược trên tay. Thủy đứng lên như cái lò xo. Người cảnh sát lặp lại câu hỏi, nó đâu? Thủy lễ phép, thưa các ông hỏi ai? Thằng Thuận. Hai đứa em nhỏ vụt tỉnh giấc ngơ ngác nhìn người lạ. Thủy chết lặng. Thảo chân chân ngó nhân viên công lực. Người cảnh sát lớn tiếng, nó đâu? Thảo đáp, các ông hỏi bố tôi, chưa đứa nào ở đây. Thảo muốn tát vào mặt kẻ đối diện, nhưng nàng yếu đuối quá, đành nuốt nỗi căm hờn, nàng nói cộc lốc, bố tôi không có nhà. Nó trốn đâu? Thủy đáp, bố tôi đi làm từ sớm, đêm qua không về. Thưa ông, bố tôi đã làm gì? Người cảnh sát buông hai tiếng, ăn cắp. Rồi nói thêm, chúng nó họp đảng, ăn cắp của hãng, thằng Thuận trốn biệt, bọn đồng đảng bị hốt hết, có đứa chạy bị bắn què. Người cảnh sát vẫy tay ra hiệu, bạn ông ta sồng sộc bước tới khám xét cùng chỗ, bếp, gầm giường, cầu tiêu. Không thấy ông Thuận, người này hậm hực, nó không về nhà. Người kia ra lệnh cho chị em Thủy, chúng mày không được ra khỏi nhà từ giờ cho đến lúc thộp cổ được thằng bố chúng mày, biết để làm gì không? Thảo trả lời với giọng đầy bất mãn, không biết. Người cảnh sát vung tay tát nàng một cái nảy đom đóm mắt, dành con, đừng có hỗn, coi chừng đi tù cả lũ các con ạ. Bỗng ông ta nheo mắt nhìn bạn, con nhỏ thơm quá nhỉ. Thủy bất chợt hình dung ra phòng tạm giữ, hình dung ra những tên thợ đánh người thay phiên nhau hãm hiếp nàng. Nàng nghiến răng rồi bảo em, đến đi Thảo. Người cảnh sát bĩu môi khinh bỉ, bộ chúng mày định vồ một mẻ xây villa ở xóm này đấy mà, chắc tiền đã đưa cho chúng mày rồi sẽ thòi ra cho mà xem. Hai người cảnh sát bước ra, bốn chị em nhìn theo rồi nhìn nhau và cùng nhau òa lên khóc. Thủy mon men ra cửa, nàng thấy bên ngoài có người đứng canh chừng. Thủy bước vào, nàng nâng cánh cửa ọp ẹp lên khép lại. Thảo và hai em chạy sổ tới ôm lấy chị, liệu bố có sao không? Chị không biết. Thằng Thiện sụt sùi, bố đâu quan cấp, bố lương thiện mà. Thủy vuốt nước mắt an ủi em, bố không bao giờ làm trái với lương tâm bố đâu em ạ. Nhưng ở đời có nhiều việc xảy ra trái ngược hẳn ý muốn của mình. Lớn lên em sẽ hiểu và em sẽ thương bố hơn. Thiện tròn xoe mắt, nhưng bố không ăn cắp chứ. Con Thúy trả lời anh, bố đâu có ăn cắp. Thảo nói với Thiện, chị Thủy vừa bảo rằng ở đời có nhiều việc xảy ra ngược hẳn ý muốn của mình. Lớn lên em sẽ hiểu và sẽ thương bố hơn. Em thắc mắc làm gì nữa? Thiện buông thõng đôi tay, thế là bố đã ăn cắp. Thảo quát, dành con, nói không nghe gì cả, ai bảo mày bố ăn cắp. Thủy xua tay, Thảo đừng mắng em nữa, nó chưa biết gì đâu. Nàng vẫy tay cho Thiện lại gần, cầm lấy cánh tay gầy gò của em. Thủy nói, em có tin bố mình ăn cắp không? Thiện lắc đầu, không chị ạ. Nhỡ bố ăn cắp thì em phán xét bố như thế nào? Thảo chặn lời Thủy, làm con không có quyền phán xét cha mẹ. Thủy không chú ý tới Thảo nữa, nàng tiếp tục hỏi em trai, em có ghét bố không? Thiện ngó Thảo rồi đáp, chắc họ vu oan cho bố chị ạ, đời nào bố mình ăn cắp. Chỉ nói nhỡ bố ăn cắp, chứ đã quả quyết bố ăn cắp đâu. Thiện chớp mắt thật mau, nó nắm chặt đôi bàn tay, rít qua kẽ răng, thì em đau đớn lắm. Đau đớn gì? Bạn em ở trường sẽ chế nhạo là con một thằng ăn cắp. Thảo vung tay tát Thiện một cái, câm mồm mày lại. Thiện không khóc, nó ngước mắt nhìn Thảo. Em đi học, ăn mặc rách rưới, chúng nó đã chế nhạo rồi. Này chúng nó biết bố ăn cắp, bị khóa tay giải ra tòa, chúng nó đâu có tha em. Thảo thấy chua xót vô cùng. Nàng có cảm tưởng như ai vừa bắt chanh xuống mụn nhọt lở loét ở tim phổi nàng. Thảo úp hai tay lên mặt chạy vội về giường, nằm úp mặt lên gối, khóc tấm tức. Thủy nhẹ nhàng vỗ lưng em. Nếu em biết tại sao bố kết bè đảng ăn cắp của hãng, em sẽ ánh diện vì bố chứ không còn đau đớn nữa. Thiện nghiến răng kèn kẹt, tại sao bố lại phải ăn cắp? Lớn hơn, em sẽ hiểu bố. Em lớn rồi, em đã biết nhục khi bạn bè chế giễu, chắc em sẽ hiểu bố, chị nói đi. Vẫn giọng nói dịu dàng, Thủy rót vào tai Thiện. Xã hội chị em mình đang sống đầy rẫy những thằng ăn cắp, nhưng em tin chị đi, bố mình nếu có ăn cắp như chúng nó, sẽ không bao giờ giống chúng nó cả. Thiện ngạc nhiên, chị nói gì em chưa hiểu. Thủy kéo con bé Thúy vào lòng mình, vuốt ve tóc em rồi trả lời Thiện. Em chưa hiểu thì hiểu nổi bố thế nào được. Chị nói lại đi. Thủy nhìn thẳng vào mặt em trai bướng bỉnh. Thiện, chị gọi gì em? Năm nay Thiện bao nhiêu tuổi nhỉ? 14, em còn nhỏ quá. Chị lầm rồi, em không nhỏ đâu. Thủy cúi thấp đầu. Được, nếu em không nhỏ, em có tin rằng chị đã bị hãm hiếp không? Thiện đứng cứng đơ người ra, tâm hồn nó xoay tròn trong cơn lốc, đập nát trong tiếng sét kinh hoàng. Thủy nói tiếp, chị đã bị bắt về tội làm gái đĩ, bị nhốt chung với bọn đĩ và bị chúng nó cư xử như đĩ. Em biết vì sao chị bị bắt không? Không chị ơi, vì nghèo, mình phải sống chung với bọn đĩ điếm. Ở cái xã hội khốn nạn này, nghèo nàn là bị khép đủ thứ tội. Bố mình bị khép tội ăn cắp cũng chỉ vì nghèo nàn, chỉ vì không muốn các con mình sống chui rúc như heo chó. Nếu bố đã đi ăn cắp, chị tin chắc chính vì bố đã ăn cắp cho chị em mình. Thủy ngẩng đầu lên. Nhiều đứa hãnh diện vì chúng nó ăn cắp của xã hội cho vợ con chúng nó phè phỡn. Chúng nó ăn cắp của những người dân nghèo khổ, ăn cắp một cách đáng tởm. Bố mình dẫu có mang tội ăn cắp, không phải vì muốn chị em mình có xe hơi, nhà lầu, đồn điền, mà chỉ muốn chị em mình thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Bố là một anh hùng, em biết không? Một anh hùng nghèo khổ và đáng thương. Bây giờ thì Thiện rơm rơm nước mắt, nó thở dài. Tội nghiệp bố. Nó hỏi chị, rồi chị em mình sẽ ra sao? Thủy nói, ra sao thì ra, nhưng em đừng nghĩ rằng em sẽ bị nhục vì bố ăn cắp. Thiện băn khoăn, không làm gì khác được ư? Làm gì? Em muốn làm gì? Thiện lơ láo ngó Thủy, đôi mắt nó hoa lên. Nó không còn nhận diện rõ ai là Thủy, tuy người đứng trước mặt nó vẫn là Thủy. Thiện xoay lưng, không muốn ngó Thủy thêm giây phút. Nó lầm lũi bước xuống bếp. Thảo hỏi, mày đi đâu? Đi đâu? Biết đi đâu bây giờ? Mày phải can đảm nhìn sự thật cho quen đi chứ. Ta biết tuổi của mày nên nhìn nhận sự thật xung quanh mình. Nhưng nếu chẳng được nhìn hoa bướm chim muông thì mày nhìn sự bị ổi cho đỡ chói mắt. Kẻo mai mốt mày hết muốn sống, Thiện ạ. Thiện đã tung chiếc xong. Nó nói gần như đe dọa. Nếu bố làm sao? Tôi đốt cả cái nhà này. Thủy hoảng sợ, đừng nghĩ dại. Thảo gật gù, được đấy, nếu mày giỏi thử đốt xem sao. Tao nghĩ vào tù còn sướng hơn sống lây lất ở ngoài. Thủy nổi đoá, cầm miệng hết cả lũ đi. Thảo làm bộ điếc, nàng tiếp tục nói với Thiện. Mày định đốt nhà bằng gì? Bằng lửa. Bằng lửa gì? Bằng ét xăng. Tiền đâu mà mày mua ét xăng? Đi ăn cắp. Mày biết ăn cắp à? Tập. Tập khó lắm. Khó gì? Thủy chán nản, không muốn ngăn cấm em nói nhảm nữa. Chúng nó đang điên, tất cả đều điên, điên hết. Thùy cũng đang nổi cơn điên ngầm, nàng bịt tai, mà kệ hai đứa điên rồ bàn chuyện tương lai. Đạm nằm dài trên giường, nó không muốn cởi giày thay quần áo. Con bé Gia Ninh bưng ly sữa lạnh mời Đạm uống, nó lắc đầu, mừng lắc hỏi. Vẫn chưa tìm ra, Đạm thở dài, công cốc một tuần lễ, nó chửi vu vơ. Mẹ, số nhà ở ngoại ô sao tởm thế? Số trùng nhau, mười mấy lần xuyệt thì sống sao nổi? Sao dân mình nghèo khổ như vậy? Thương dân nghèo hả? Sống lúc lúc như heo, mà dân mình cũng sống được. Không phàn nàn, không dám đòi hỏi, lạ nhỉ? Chịu đựng mà, chịu đựng cái con khỉ. Tin vào số phận chứ còn biết nói sao? Số phận con chó, có cái số phận thằng nào sinh ra là đầy bị bóc lột không? Vừa lúc đó Lâm Sùi đẩy cửa vào phòng bước vào, nó bô bô. Báo chiều nay có tin hay không thể tả. Tôi ước ao có một người bố dám hy sinh cho con như ông Thuận. Nó hỏi Đạm, anh có đọc không? Đạm đáp cộc lốc, không. Em thấy có tên Thủy, nghĩ tới tên cô Thủy của anh nên mới đem báo về. Lâm này có bao giờ mua báo đâu. Mừng lắc vẫy tay, đưa tao coi. Nhưng Nguyễn Đạm đang ngồi vụt dậy, nó nhảy bổ vồ lấy tờ báo, đưa đây. Lâm Sùi trao tờ báo cho Nguyễn Đạm, nó chỉ điểm. Bài báo cột 4 có hình ấy. Đạm dán mắt vào cái tít khá ly kỳ. Một chùm găng tơ đang yêu, uống thuốc ngủ tự tử. Cái tít có sức hấp dẫn khá mạnh. Đạm say mê đọc, và đọc được dòng nào, nó hồi hộp dòng đó. Bài báo ký tên Lý Thủy, một nhà báo có khuynh hướng xã hội, chuyên điều tra các vụ hiếp dâm và tự tử. Sài Gòn, 27 tháng 10. Hẳn bạn đọc chưa quên vụ tống tiền sôi nổi và hạ sát ông Nguyễn Văn Trương, giám đốc hãng thầu Mansinco, một hãng thầu đang lãnh công tác sửa sang và mở rộng các đường bay ở phi trường Tân Sơn Nhất tuần trước. Chúng tôi xin nhắc lại, như thường lệ, văn phòng của ông giám đốc Nguyễn Văn Trương phát lương cho công nhân mỗi tuần vào ngày thứ bảy tại ngay sở làm. Hãng thầu Mansinco có hàng ngàn công nhân nên tiền lương phát mỗi ngày khá bộn. Có lẽ đã tính toán từ trước nên một nhóm công nhân gồm 4 người Thuận, Điền, Tào, Nhật đã âm mưu vụ tống tiền sôi nổi. Người ta chưa biết bọn này đã cấu kết với nhau từ ngày nào và ngoài lý do đoạt tiền họ còn có thù gì ông Nguyễn Văn Trương không? Vì ông Nguyễn Văn Trương đã bị hạ sát, hai tên Tào Nhật cũng bị hạ gục khi chúng cố tình chạy trên một chiếc Jeep. Tên Điền hiện đang như một người ngớ ngẩn vì chiếc Jeep bốc cháy làm hắn ta hoảng sợ đến nỗi mất trí. Chỉ có một người bị truy tầm giáo giết để làm sáng tỏ vụ này là tên Thuận, thì hắn ta mới tự tử bên phòng số 3 lầu 2 khách sạn Melin. Hung thủ để lại một bức thư tuyệt mệnh, và bức thư đó chứng tỏ hắn là một thứ găng tơ bất đắc dĩ, một thứ găng tơ đáng yêu. Bức thư của tên Thuận nguyên văn như sau: Các con yêu dấu. Bố nhắc lại với các con là từ hôm nay, bố không uống rượu. Bố có nhiều tiền để uống rượu, uống whisky, cô nhắc, chứ không thèm uống rượu thuốc ở vỉa hè ngoại ô đâu. Bố rót rượu ra ly rồi lại đổ vào chai không sớt một giọt. Bố rất tiếc cuộc đời bố không làm lại được như những giọt rượu chảy vào chai. Đau đớn quá các con nhỉ. Các con yêu dấu. Bố đã làm phiền các con rất nhiều. Bây giờ bố còn làm các con mang tiếng xấu nữa. Các con nghĩ gì về bố? Xét đoán bố như thế nào đây? Pháp luật chỉ là những cái khóa, khóa chặt tay người có tội. Chiếc khóa làm bằng sắt. Sắt không có tình cảm, đó là loại kim khí, lạnh và cứng. Pháp luật đúng ra chỉ là thứ kim loại rẻ tiền. Bố thù hằn và khinh bỉ pháp luật ở cõi đời này. Tại sao lại có những thằng đê tiện kiếm ăn bằng sự khờ khạo, sự rốt nát của những người có tội? Tại sao không có những người can đảm hơn những người nơi nơi xét xử? Bố khinh bỉ chúng nó, bố không cần sự xét đoán của chúng nó, bố chỉ cần các con thôi. Các con yêu dấu, các con sẽ xét đoán bố thế nào đây? Một người bất lương hay một tên sát nhân? Bố không giết người cướp của để làm giàu như chúng nó. Bố đi giết người cướp của để thay đổi đời sống cho các con. Bố không muốn các con sống chui rúc ở các xóm điếm, nhìn tương lai ở nét mặt trầy trụa của các cả giang hồ. Bố không muốn thế, không muốn thế. Bố muốn các con có hy vọng để sống, và bố đã dám giết người cướp của. Các con yêu dấu. Vậy đó, lý do bố làm liều chỉ có vậy thôi. Bố chẳng nói nhiều nữa, nhưng muốn vươn mình lên bằng sự lương thiện đã không nổi. Bố thất vọng khi vươn mình lên bằng sự bất lương. Rốt cuộc, các con cứ phải nhìn tương lai ở mình, ở nét mặt trầy trụa của các cả giang hồ, và mất cả bố nữa. Các con yêu dấu. Bố không muốn để những thằng khốn nạn, những thằng ăn cắp có kinh nghiệm hơn bố xử bố đâu. Bố sẽ xử lấy bố, hoặc để các con xử bố. Khi bố chết rồi, các con hãy thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Riêng Thủy, bố muốn dặn con điều này. Con hãy can đảm sống, hãy can đảm cho cuộc đời biết con đã bị bọn dã man hãm hiếp. Đọc tới đây, mắt Đạm Hoa lên, nó úp tờ báo vào mặt, nằm ngửa xuống giường dãy giụa. Ôi, buồn quá, buồn quá. Mừng Lắc nhảy bồ tới, giằng lấy tờ báo. Nguyễn Đạm mặc kệ Mừng Lắc hành động, nó không ngăn cản. Than vãn một lát, Nguyễn Đạm giục Lâm Sùi. Khui rượu đi mày. Mừng Lắc nháy mắt, Lâm Sùi mở tủ lạnh lấy đá. Nó khui chai Johnny Walker. Rót lưng ly và bưng tới. Anh ngồi dậy uống đi. Nguyễn Đạm vùng dậy, nó chộp lấy ly rượu nốc ừng ực. Nó nốc một hơi cạn hết. Vài viên đá nhỏ lọt vào miệng nó. Đạm nhai rau ráu chửi thề. Mẹ cuộc đời, sao nó chó đẻ thế? Mừng Lắc lầm bầm. Căm thù ngấm vào tim hắn rồi. Nguyễn Đạm bảo Lâm Sùi, cho tao đầy ly. Lâm Sùi lại rót thêm cho Đạm. Có vụ đấm đá nào không? Lâm Sùi trố mắt. Anh ngứa tay rồi hả? Tao ngứa cả máu nữa. Hay uống đi đã. Nguyễn Đạm nốc cạn ly rượu, quay sang hỏi Mừng Lắc. Cho tao đi hút đá phiện, đi chơi gái đi. Tôi cần quên đời. Mừng Lắc hất đầu ra lệnh cho Lâm Sùi. Thằng rút đá Nguyễn Thông tiếp tục rót rượu. Đạm nốc thêm hai ly nữa thì rũ người ra rồi gục xuống. Nó thở phò phò, nói năng làm nhảm. Mừng Lắc giục ra nin. Em lấy chăn đắp bụng cho anh Đạm đi. Nó hỏi Lâm Sùi. Đúng thủy của hắn à mày? Chắc vậy. Không biết đọc hết chưa mà hắn đã sôi máu căm hờn. Em đoán có lẽ anh ấy đọc tới đoạn này. Nó trò tay vào chỗ Đạm vừa đọc dứt. Mừng Lắc khẽ đọc. Còn hãy can đảm sống. Hãy can đảm cho cuộc đời biết. Con đã bị bọn dã man hãm hiếp. Mừng Lắc chép miệng. Tội nghiệp những đứa nghèo khổ. Tao không đọc nữa đâu. Những thảm cảnh này tao chứng kiến nhiều rồi. Tao cũng không muốn dính vào chuyện buồn của hắn. Để hắn tỉnh rượu, đọc tiếp và làm gì cũng kệ hắn. Mày phải giữ ý tứ. Đừng có mà bàn láo. Mà hắn giận. Hắn nhờ gì thì làm việc ấy. Nó búng tay. Vụ mấy thằng ở phòng trà ra sao? Tối nay mới giải quyết. Mày lấy của nó bao nhiêu tiền rồi? 7.000. Tiêu gì? Em xin phép anh biếu vợ Nguyễn Văn Hai 5.000, còn 2.000 đưa bố em mua thuốc. Mày không nhầm đồng nào? Dạ không. Mừng Lắc trách nhẹ Lâm Sùi. Liều mạng đây nha. Mày không điều tra coi bọn kia có dựa vào phe nào không? Lỡ ngỡ chọc nhầm phe anh em thì giày già to. Em điều tra rồi. Bọn nó dựa phe nào? Tụi nó dựa mấy thằng mật vụ. Mừng Lắc gật gù đắc chí. Mật vụ thì phải đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Liệu mình mày đương đầu nổi không? Dạ được. Cần tao hỗ trợ tinh thần không? Anh có mặt chắc bọn đàn em nó sẽ hung lắm. Vậy thì tao có mặt. À, mày biết Thi Ken không? Nữ chúa giản di. Ừ, em có nghe tiếng. Bây giờ Đạm đã chịu khuất phục rượu. Nó không còn nói năng làm nhảm mà nằm úp mặt thờ giống. Con Gia Ninh ngồi cạnh bóp chân cho Đạm, mừng lắc nhìn Đạm nằm trên giường ái ngại. Cuộc đời có nhiều gai góc quá, mỗi chiếc gai tầm đầy thuốc độc, chỉ cần bị một chiếc gai đời nó quệt sứt ra mình là đủ đau đớn rồi. Lâm rồi cúi đầu, trong anh em mình chưa có đứa nào là chưa bị gai đời quệt. Em nghĩ rằng gai đời đã đâm thủng tim em. Nó hỏi mừng lắc, anh đọc hết bài báo chưa? Chưa. Anh đọc đi. Tao không muốn đọc chuyện buồn của thiên hạ. Chuyện cảm động lắm anh ạ. Mày đừng kể nữa. Giá em có người bố biết hy sinh cho con như ông Thuận, chắc đời em đỡ đau khổ biết mấy. Mừng lắc bĩu môi. Mày lại sắp oan trách thế hệ cha anh, hả? Lâm rùi ngao ngán. Sao cái thế hệ cha anh chúng mình biết quá thế nhở? Anh mừng lắc. Biết ở chỗ nào? Toàn nghiện hút và nói phét. Mừng lắc tự dưng nổi hứng. Johnny Walker là nhất đó nghe mày. Dạ. Rót rượu ra. Dạ. Tiên sư cha đứa nào say đấy nhá. Dạ. Lâm rùi đã rất đầy hai ly rượu. Mừng lắc nâng ly. Hai đứa nhìn nhau một lát rồi cụng ly. Cho cuộc đời chó đẻ chóng bị tận diệt. Lâm rùi tiếp. Cho chúng mình sống có hy vọng. Hai đứa nốc whisky ở ngực, khói thuốc lá tỏa bay. Thuốc lá đốt cháy tư tưởng thanh niên và whisky đốt cháy tim phổi chúng nó. Mừng lắc khai mào. Mày thấy cuộc đời chó đẻ ở chỗ nào? Lâm rùi vỗ trán suy nghĩ. Nó chó đẻ ở cái chỗ số phận anh em mình nằm trong tay những thằng chó đẻ. Hay quá, hai đứa chê nổi. Còn chó đẻ chỗ nào nữa? À còn chứ. Chó đẻ ở cái chỗ anh em mình chịu để số phận mình nằm trong tay những thằng chó đẻ. Mừng lắc đập bàn bốp một cái. Mày nói lầm cầm mà hai đứa chịu được. Nói nữa đi mày. Anh thấy cuộc đời chó đẻ ở chỗ nào? Tao thế à? Tao thấy nó chó đẻ toàn diện. Toàn diện là như thế nào? Là chỗ nào tao cũng thấy nó chó đẻ. Tao nói mày đừng buồn nhá. Đâu dám. Tao thấy mày cũng chó đẻ. Tao cũng chó đẻ. Chó đẻ tốt luôn. Làm đếch gì có anh hùng ở cái thời đại này. Chúng nó uống hơi nhiều. Men rượu làm chúng nó lạc hết tư tưởng. Chó đẻ. Mừng lác bắt đầu lè nhè. Tiên sư cha đứa nào say đấy nhá. Lâm rồi nâng ly rượu thật cao. Ok. Tiên sư đứa nào say? Mừng lác hỏi. Ê. Lâm rồi, mày hít thuốc viện chưa mày? Chưa. Bố mày hít mà sao mày không hít? Em sẽ hít. Ờ, chúng mình sẽ hít. Sẽ đốt tiêu ma tuổi trẻ trên bàn đèn thuốc viện. À này, mày đã tìm ra được lý tưởng chưa? Dạ, thưa. Đại ca, đã. Ở đâu đó mày? Dạ, thưa đại ca, em quên mất rồi. Đạm cựa mình, nó ngóc đầu không nổi. Mừng lát cười hô hố. Người anh em muốn cùng ly nữa chăng? Này, Lâm rồi. Bố mày đã từng ăn cắp quần của mẹ mày đi bán rẻ lấy tiền mua thuốc viện chưa? Đã. Thế đâu có xấu hả mày? Còn cả triệu thằng đê tiện hơn. Dạ. Này. Dạ. Này. Dạ. Hai cái ly rơi xuống bàn và hai thằng du đãng gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Con Gia Ninh hoảng sợ. Từ ngày về sống với Đạm, đây là lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh tượng này. Nó lay Đạm. Anh dậy đi. Nhưng Đạm chỉ ú a ú ớ rồi nằm yên thở giống. Phòng trà hương hoa chưa có khách, nhưng Mừng Lác và Lâm Sùi đã điều đình lọt vào trong. Hai đứa ở trong một góc tối hút thuốc lá. Mừng Lác bảo Lâm Sùi, hôm nay tao sốt ruột quá. Lâm Sùi nhả khói thuốc, em cũng vậy. Không hiểu sao thằng Đạm về muộn thế. Chắc anh ấy... Mừng Lác bỏ ngang và không cho Lâm Sùi trả lời hết câu hỏi. Có bao giờ mày nghĩ tới khi mày chết không? Lâm Sùi chột dạ, anh nói chi kỳ quá vậy. Mừng Lác búng màu thuốc lá còn cháy ra giữa sàn phòng trà. Kỳ chó gì, mình khác đời thì phải nghĩ khác người đời, chứ tao cứ nghĩ đến lúc chết mà phát ớn. Em thì cho rằng chết là xong chuyện, vì mình sống cũng chẳng khác gì mình chết. Mày nghĩ đúng. Lâm Sùi ngạc nhiên, nó nhìn Mừng Lác do dự một lát mới hỏi. Tối nay nói chuyện đâu đâu ấy? Mừng Lác nâng ly bia lên, nốc một hơi dài. Nghĩ đâu đâu là thế nào? Lâm Sùi phân vân một lát rồi mới nói. Chưa xuất trận mà anh đã nghĩ đến chuyện chết, đó là một điểm gỡ. Mừng Lác cười, tao nói chuyện chết, nói tới cái chết chung của loài người chứ đâu thèm để ý trận mạc nhỏ nhen này. Lâm Sùi phân trần, nhưng mà không nên nhắc tới nó khi mình sắp cần dùng dao. Mày dùng dao, cả anh nữa, gặp khó rồi à? Phải đề phòng, dù đáng là thứ dễ chết yểu, không đề phòng chết không kịp ngáp. Mừng Lác chết miệng, sống chết có số, mày đề phòng cẩn thận cách mấy mà số mày chết hôm nay, mày vẫn phải chết. Có khi mình chết một cách hết sức hèn hạ. Như thế nào là chết hèn hạ? Ví dụ như tao, tao là vua phóng dao, ấy thế mà có thể sẽ bị bượt thằng nó đếch biết phóng dao gì cả, nó đâm tao chết dễ thành đạch. Lâm Sùi xua tay, thôi đi anh, đàn em xin anh đừng nói chuyện chết nữa. Mừng Lác lại nhếch mép cười, chuyện sống đã đếch có gì đáng nói, chẳng nói chuyện chết thì nói chuyện con cu gì đây. Nó ngừng một lát vỗ vai Lâm Sùi, này Lâm Sùi, dạ, lâu nay có được tin gì về Hưng Mật Thẹo không? Nó bị đẩy ra Côn Đảo rồi. Mày có biết chừng nào nó được tha về đất liền không? Không, còn lâu lắm. Tao sợ chúng nó thủ tiêu thằng khốn kiếp đó rồi. Này Lâm Sùi. Dạ. Theo tao nghĩ dù đã không nên chơi thân với nhau. Mày biết tại sao không? Không. Vì chơi thân với nhau, một thằng chết đi, căm thù của thằng sống lớn gấp bội. Và rồi lại có một thằng chết, thằng căm thù, tao bị giết, mày lo trả thù, mày bị giết, đạm lo trả thù, vân vân. Tao nghĩ sau vụ này mày xa lánh đi. Lâm Sùi ngạc nhiên, anh muốn đuổi đàn em. Mừng Lắc đưa tay xoa mặt. Xa mày đâu có nghĩa là đuổi mày, tao sẽ xa luôn cả thằng Đạm, mày biết tại sao không? Không. Hôm nay tao chợt nghĩ đến cái chết khốn nạn, cô đơn, không ai vuốt mắt của những thằng du đãng. Tao chợt nghĩ đến những nỗi buồn chó đẻ trong cuộc sống chó đẻ này, tao hồi tâm và tao có ý muốn đi tu. Lâm Sùi phá ra cười, Mừng Lắc hỏi, mày cười gì? Cười cái ý muốn đi tu của anh, ta đi tu thì có gì mà đáng cười, khi chịu rửa tội là mình đã sạch hết tội lỗi. Chưa thấy một thằng du đãng nào đi tu cả, chỉ thấy du đãng đi tù thôi. Tại vì chúng nó không thích đi tu ấy chứ. Còn anh thích, ta mới có ý định đi tu thôi. Từ nay đến khi tao quy y cửa Phật hay khoác áo nhà dòng, có thể tao sẽ thay đổi nếu... Nếu gì? Nếu cuộc sống của chúng ta le lói một chút hy vọng để làm tương lai. Chứ không phải là anh thất tình à? Tao có yêu ai đâu mà thất tình. Khi tao dấp tâm yêu đương thật sự thì tao gặp con Thi Ken, nó xỏ tao một vố. Mẹ kiếp, tao cứ bị lừa hoài. Nghe đàn anh tâm sự một câu hết sức trẻ con, hết sức đáng thương, Lâm Sùi không dám cười nữa. Nó cắm điếu thuốc vừa mồi lên môi Mừng Lác. Hút đi cho ấm đã. Mừng Lác uể oải nói, trừ phi lửa đốt tao, tao mới cảm thấy ấm. Còn bây giờ hồn tao lạnh như băng. Đứa nào làm anh lạnh? Phải con Thi Ken không? Cuộc đời. Nhưng từ hôm nay tao không thù hận cuộc đời nữa. Tao tha thứ hết. À xong trận này tao định đi ban mê thuật chơi ít lâu. Anh đi một mình. Đời tao mãi mãi chỉ có một mình. Phải chi có một người dẫn tao đi đúng đường thì đâu đến nỗi thành Mừng Lác. Mừng Lác chớp mắt. Chưa bao giờ nói chuyện với đàn em, nó chớp mắt cả. Nét anh chị trên khuôn mặt của nó biến mất. Chỉ còn lại một nỗi buồn không bao giờ nguôi. Mừng Lác hít một hơi thuốc lá thật đầy, nuốt khói vào phổi. Đôi mắt nó long lanh một sự thật não nùng của thời đại. Bây giờ người ta đã thay đĩa ở dàn hát. Bản nhạc buồn của Chopin êm ái bò vào tâm hồn Mừng Lác. Nó thở dài, hỏi Lâm Sùi. Mày buồn không? Buồn lắm. Thế mà chúng nó cứ bảo du đãng là bọn trai đá giết người không gớm tay. Kể cha chúng nó chứ, chúng nó biết cái chó gì. Lâm Sùi. Gì thế anh? Hay là mày bỏ cái bù này, tao với mày tới sòng hút thuốc viện đi. Mình đã lãnh tiền của nó. Kể mẹ nó, cho nó leo cây luôn. Mày đi hít với tao lần chót, biết đâu mai mốt đánh em mình chồng mỗi đứa một ngả. Anh lại nói gờ. Gờ cái nỗi gì? Tao nói tao với mày sẽ xa nhau. Bộ nói vậy là tao sẽ chết à? Đứa nào dám giết anh? Vậy gờ cái nỗi gì? Trước khi lâm trận, giang hồ kỵ nhất nói chuyện chết chóc và xa nhau. Mừng Lác vào dịp khác có thể nó đã bợp tai Lâm Sùi, hay là xì và Lâm Sùi thậm tệ về cái tội lên lớp nó. Nhưng hôm nay, nó chỉ nhếch mép cười. Mày giang hồ hơn tao không? Hơn sao nổi? Tao không kiêng mày kỵ làm chi? Lâm Sùi, tao nói thật với mày là tao buồn lắm. Mày tao nhất định đi ban mê thuật rồi đó. Tao tính đi tu, chứ lồng bồng không có người chỉ đường dẫn lối cho mình có ngày đói dài, chết khốn nạn hơn là chó bị xe cán. Lâm Sùi nghĩ đến Nguyễn Đạm, nó nhìn thẳng vào mặt đàn anh. Anh hết tin tưởng rồi hả? Hết rồi, không còn tin một ai nữa. Ừ, cả anh Đạm. Mừng Lác nín thinh. Bản nhạc của Chopin đã dứt, người ta cũng không thèm thay đĩa mới nữa. Mừng Lác cảm thấy một nỗi cô đơn hãi hùng đánh đai vây quanh nó. Ngồi trong phòng trà, mắt nó nhìn rõ màu vàng úa của chiều tà. Nó nhìn rõ một mảng nắng mồ côi rơi rớt xuống cuộc đời. Mừng Lác thở dài, khiến Lâm Sùi sốt ruột. Anh nóng lòng. Không, tao đang buồn lắm. Thôi, mày ở đây điều khiển chúng nó, tao phải đi ra ngoài một chút cho thoáng. Anh tới sòng hút. Có thể, anh đợi lát nữa em đi với anh. Tao không ngồi lâu thêm được 10 phút nữa đâu. Ngồi lâu thêm chắc tao hóa đá mất. Thì anh chờ thêm 10 phút nữa vậy. Mừng Lác chiều đàn em, ngồi nán lại. Nó gọi thêm bia. Không biết đã bao nhiêu điếu thuốc lá được đốt cháy. Và giờ phút này, bao nhiêu điếu thuốc lá đang được đốt cháy ở những nơi có thanh niên bơ vơ lạc lõng, tuổi trẻ bị bỏ hoang một cách đến tội nghiệp. Mừng Lác bảo Lâm Sùi, đêm nay nếu tao không về, mày cứ coi là tao đã bỏ đi nhá. Anh đi đâu? Tao đã nói với mày rồi, độ trước tao bảo cho mày cái lý tưởng ma cô, hôm nay tao nhường luôn nghề nghiệp và địa vị tao cho mày, mày chịu không? Lâm Sùi có vẻ buồn, nó liếm mép. Anh khinh em quá. Mừng Lác sững sờ. Mày bảo tao khinh mày? Vâng, tao khinh mày ở chỗ nào? Anh tưởng em không muốn vươn lên như anh sao? Mày hiểu rồi đấy, ai bảo du đãng thích làm du đãng, mày còn hơn tao nhiều, hơn ở chỗ dám tin tưởng cuộc đời sẽ hết chó đẻ. Hôm nay tao chán trường, Vì thế có đứa nào phỉ nhổ vào mặt tao, tao cũng nhịn, tao chán hết, chán hết. Lâm Sùi an ủi đàn anh. Tại hôm nay gặp chuyện buồn, mai anh sẽ đổi ý. Mừng Lắc bĩu môi khinh khỉnh. Ừ, có lẽ vậy. Thôi, tao đi hút thuốc phiện đây. Tao phải trích Dolozan, tìm cảm hứng mà sống. Chờ ngày cuộc đời hết chó đẻ. Vậy hút thuốc phiện mãi cũng chán phè à? Mừng Lắc đứng dậy vươn vai. Lâm Sùi hỏi. Đêm nay anh chờ em nhé. Khỏi chờ. Hay em tới tiệm kiếm anh. Tùy mày. Nếu không gặp tao thì đừng kiếm nữa. Tao đi luôn nha. Anh đi đâu? Mày hỏi câu này mấy chục lần rồi. Mừng Lắc cười gằn, khinh bạc, rất cải lương. Trời đất non nước, nơi nào cũng giống nơi nào, biết đi đâu bây giờ. Lâm Sùi thấy giọng nói của Mừng Lắc khác hẳn mọi hôm, nó đâm ra sợ sợ. Vậy anh sẽ đi đâu? Đi đâu? Tao đã hỏi thế, có lẽ nên tìm sự giải thoát là ổn nhất. Lâm Sùi nắm tay Mừng Lắc. Em xin đàn anh đừng nghĩ nhảm. Mừng Lắc giật tay ra. Mày hiểu giải thoát là gì mà bảo tao nghĩ nhảm? Lâm Sùi ấp úng. Phải anh định tự tử không? Mừng Lắc cười thành tiếng. Tự tử, hèn chết. Lâm Sùi nói nhỏ. Anh còn trẻ. Nhưng Mừng Lắc lại nói lớn. Tao già rồi, già lắm rồi. Nó nói tiếp. Hận thù đốt cháy tuổi trẻ của mình, mày hiểu không? Lâm Sùi gật đầu. Em hiểu. Mừng Lắc xô ghế bước ra. Mày hiểu thì để tao đi. Mày không giữ nổi tao đâu. Cả anh đảm. Để nó lo lấy đời nó. Mừng Lắc lừng khừng bước ra khỏi phòng trà. Nó hơi cúi đầu, thọc hai tay vào túi quần. Lâm Sùi đứng chôn chân một chỗ nhìn theo. Mãi nó chạy ra cửa hỏi. Ở tiệm cũ hả anh? Mừng Lắc không thèm đáp. Nó lầm lũi bước lên vỉa hè. Lâm Sùi trông theo. Trông theo mãi khi bóng dáng tên đàn anh đau khổ rẽ sang một con ngõ khác. Nó mới trở vào chỗ cũ. Đôi mắt thằng du đãng Lâm Sùi chớp mau. Và hai giọt nước mắt nó ứa ra. Nó không tin là Mừng Lắc sẽ tự tử. Nhưng tự dưng nó buồn khủng khiếp. Lâm Sùi đập mạnh tay xuống bàn. La dè nữa đi. Nó ngó ra ngoài cửa. Nhóm du đáng đang nườm nượp kéo tới. Lâm Sùi hớn hở nét mặt. Nỗi buồn lại thoáng qua. Nó đập bàn lần thứ hai. La dè nữa đi. Bọn du đáng ùa vào phòng trà. Mỗi đứa chiếm một bàn thực hiện kế hoạch phá đám. Mỗi đứa gọi một ly cà phê đá. Chúng nó hút thuốc làm khói ngộp phòng. Và nói chuyện tục tĩu bẩn thỉu khiến những người khách đứng tuổi phải trả tiền đi gấp. Những thanh niên đợt sống mới không dám vào. Dàn nhạc chơi ở trên, ở dưới chúng đập gót giày hòa nhịp. Ca sĩ hát, chúng ném nút chai lên tán thưởng vỗ tay hàng chục phút đồng hồ. Chủ phòng trà đau lòng lắm, nhưng dàn nhạc chơi thì vẫn phải chơi. Ca sĩ vẫn phải trình bày giọng nói, trình bày nụ cười, trình bày mông ngực hết sức có nghệ thuật. Một đêm văn nghệ quái đản với những khách thưởng thức quái đản kéo dài tưởng chừng bằng ngàn lẻ một đêm. Chủ phòng trà bối rối lắm. Kinh nghiệm của phòng trà phi mã làm ông ta lo sợ. Cái đà này kéo dài một tuần lễ thôi là đủ sạt nghiệp rồi. Vì khách sẽ chê, không tới phòng trà hương hoa nữa. Ông chủ phòng trà đành mở ngay một cuộc dàn xếp. Ông bước ra micro, tươi cười. Thưa các bạn, thật là một vinh hạnh cho phòng trà hương hoa. Hôm nay được tiếp toàn các bạn trẻ, những tinh hoa của đất nước. Những người yêu nghệ thuật nhất nước. Mong các bạn hãy tự do thưởng thức. Phòng trà hương hoa đãi ngộ các bạn hôm nay. Ông quay về hậu trường. Triều đại viên, hãy đem nước ngọt bánh kẹo khao quý khách đi. Và nheo mắt bảo ông trưởng ban nhạc. Và âm nhạc thần mê ly nha. Bọn du đãng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Một đứa hét. Có whisky không? Chủ phòng trà đáp. Nếu các bạn muốn, thứ gì mà chẳng có. Một đứa cười ha hả. Có đồ nhậu mặn không? Ông chủ phòng trà gật đầu. Đồ nhậu mặn rất ngon, rất thơm tho. Bọn du đãng cười khoái chí. Lâm Sùi ngồi lặng thinh hút thuốc lá. Nó đang mải nghĩ về Mừng Lắc. Thái độ bi quan của Mừng Lắc và chuyến đi dự định của nó vào ngày mai. Nó không tài nào hiểu nổi Mừng Lắc. Tâm sự của thanh niên thế hệ này bị khói đen phủ kín. Không một thứ ánh sáng nào đủ khả năng dọi vào để tìm hiểu hết cái tâm sự ám khói đó. Hôm nay vùng vẫy bất mãn, ngày mai đã yên phận và ngày mai nữa nổi loạn. Nổi loạn đến chừng mệt mỏi, lại muốn nuôi dưỡng tinh thần ở nhà tù và rồi lại bất mãn, lại nổi loạn. Tất cả những biến chứng đó đều do căn bệnh thừa thãi sinh lực mà ra. Thừa thãi sinh lực, không được dùng sinh lực của mình để làm một cái gì, không được khai thác sinh lực đó. Tất nhiên, người thanh niên sẽ đem tiêu xài hoang phí. Kết quả của sự tiêu xài hoang phí món tiền tuổi trẻ đó là sự khánh kiệt sinh lực và một tâm sự ám khói đen. Lâm Sùi chưa có ý kiến gì về đề nghị của ông chủ phòng trà. Nó đã hiểu Mảnh Dỗ, đã nghe nói nhiều về cái chết của Mảnh Dỗ. Mục đích của Lâm Sùi khác mục đích của Mảnh Dỗ. Nó chỉ cần món tiền mua thuốc phiện bố nó hút đủ vài năm rồi nó cũng lại ra đi. Đi thật xa để bắt đầu cuộc đời thằng Lâm Nguyễn Minh Lâm, không có tiếng sùi thê thảm nối đuôi nữa. Nó sẽ bỏ rơi cái toa xe lửa dài lê thê, chứa nặng tủi hờn. Ngồi lẫn trong đám du đãng do Lâm Sùi mướn đến đây, Nam Khánh Hội và ba dần di quan sát từng ly từng tí. Nó đã biết mặt Lâm Sùi nên chờ đợi Lâm Sùi lên tiếng. Những đàn em của Mừng Lát chưa lên tiếng, nó mặc kệ bọn đánh mướn la hét om sòm. Nam Khánh Hội bảo ba dần di, y hệt cảnh cũ. Ba dần di khôi hài, chỉ có kép mới thôi. Nam Khánh Hội chìa tay ra, tao cá với mày đây. Cái gì? Lâm Sùi sẽ xử sự như mảnh dỗ. Tao thì tin lời nữ chúa. Vậy cá một chầu mì vịt nha. Rồi. Chiêu đãi viên đã bưng nước ngọt mời bọn du đãng. Những tiếng bưng bức của nút chai được mở ra. Ông chủ phòng trà ngồi cạnh một du đãng tỉ tê. Ai là sếp của các bạn? Lâm Sùi. Lâm Sùi ngồi bàn nào? Ông hỏi chứ. Hỏi để biết mặt một vị anh hùng. Thôi xin ông. Tôi nói thật mà, các bạn đây toàn là những anh hùng. Ông ta nghĩ thầm. Không anh hùng, sao dám phá đám một cách hợp pháp thế này? Thằng du đãng được gáy là anh hùng hà hê cõi lòng, nó vỗ ngực. Anh hùng du đãng. Ông chủ phòng trà đưa đẩy. Bạn giới thiệu tôi với anh hùng Lâm Sùi đi. Có chầu gì hối lộ không? Bạn muốn chầu gì? Một ca sĩ chẳng hạn. Sẽ có. Ông giữ lời hứa đấy nhé. Tôi giữ. Tụi này tôn trọng sự hứa hẹn lắm đó. Thằng du đãng xô ghế đứng lên. Ông chủ phòng trà theo nó bước sang bàn Lâm Sùi. Thằng du đãng trân trọng giới thiệu ông chủ phòng trà với Lâm Sùi. Thưa anh, ông chủ muốn gặp anh đấy ạ. Lâm Sùi lạnh đùng, có việc chi? Thằng du đãng lắc đầu, em không biết. Ông chủ phòng trà hơi chột dạ về thái độ lạnh nhạt của sếp du đãng, nhưng ông ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn điều đình với bạn. Lâm Sùi đuổi một tên đàn em đi, nhường ghế cho ông chủ phòng trà ngồi, nó hỏi. Ông muốn điều đình cái gì? Về việc này. Ông thông minh thật, đã đánh hơi thấy mùi thất bại của con trai ông. Lâm Sùi tiếp lời, không để cho ông chủ phòng trà ngạc nhiên. Chẳng cần giấu ông làm gì, tôi không muốn làm trò khỉ này đâu. Đã lâu, giữa chừng vài tháng thôi, tôi bỏ nghề đánh thuê chém mướn sống rất lương thiện. Lần này tôi cần một món tiền hơi lớn để làm cuộc đời, và tôi đã lãnh cái áp phe này. Bọn thuê tôi phá ông không phải là dân trí đâu. Mấy thằng nhãi con các ông lớn ghen tình với con ông đó. Việc giải quyết dễ lắm. Ông cho con trai ông đi sang Tây, hay lên Đà Lạt học đi, để con mái cho đám thân chủ của tôi được quyền là ổn hết. Lâm Sùi hất hàm. Ông chủ nghĩ sao? Ông chủ phòng trà chưa trả lời Lâm Sùi mà tươi cười mời nó. Bạn dùng whisky? Không, tôi uống cà phê cho tỉnh táo. Đề nghị của bạn dễ quá. Dễ với ông thôi. Bạn gặp khó gì? Ông biết chuyện phòng trà Phi Mã không? Biết. Có thể nhường ông, tôi sẽ bị giết như thằng mảnh dỗ. Nó rít qua kẽ răng. Nhưng tôi cóc cần. Cóc cần hết mọi sự ở trên đời. Tôi muốn đùa giỡn với cái chết. Ông định trả giá tôi bao nhiêu? Tùy bạn. Tôi cần 50.000 thôi. Mạng tôi có 50.000 rẻ chán. Bạn lấy tiền rồi bạn phủi tay. Tôi bảo vệ trong một tháng. Bạn giữ lời hứa. Lâm Sùi hơi bất mãn. Tôi không hứa với ông. Nhưng khuyên ông tin tôi đi. Câu nói của Lâm Sùi vô cùng hiệu nghiệm. Ông chủ phòng trà chìa tay bắt tay Lâm Sùi. Tôi tin bạn. Tôi tên là Lâm Sùi. Tôi nhờ ông một việc. Tôi sẽ nói sau. Nếu mai tôi không gặp người bạn thân của tôi. Giờ xin ông trao tiền mặt. Tôi xin làm vừa lòng bạn Lâm Sùi. Ông chủ phòng trà rời bọn Lâm Sùi một lúc lâu. Rồi ông mang tới một gói tiền. Lâm Sùi thản nhiên cầm lấy, không cần đếm, không cần mở ra coi có phải giấy bạc không. Nó nói, vụ này coi như chấm dứt, ông để bạc tôi hành động. Ông chủ phòng trà cảm ơn Lâm Sùi, nhét gói bạc vào túi, đứng dậy. Nó vỗ tay ba tiếng, bọn du đãng đang cười nói bi bô nín thinh. Anh em, vụ này đã được giải quyết, mai gặp nhau nói chuyện, bây giờ giải tán. Bọn du đãng xô ghế rào rào, 15 phút sau, phòng trà trống trơn, chỉ còn lại Lâm Sùi và hai đàn em của Thi Ken. Lâm Sùi thấy hai tên lạ mặt ngồi lì không về, biết là sắp có chuyện. Nó tọc tay vào túi, mân mê con dao, thủ thế. Nam Khánh Hội lên tiếng. Lâm Sùi. Lâm Sùi dựa lưng vào tường. Muốn diễn trò mảnh dỗ chăng? Ba giản di lắc đầu. Người nhà cả mà. Lâm Sùi cười nhạt. Phe nào? Nam Khánh Hội trách nhẹ. Lâm Sùi, mày vô ơn quá. Nữ chúa phái tao đến hiểm trợ mày để phòng vụ mảnh dỗ mà lại mày lại xử thế à? Lâm Sùi đáp. À, nữ chúa chúng mày. Tao xin lỗi, có việc cần đi gấp. Nam Khánh Hội bị chạm tự ái, nghiến răng kèn két. Thử xem mày về dễ không? Lâm Sùi bước tới. Ờ, thử xem. Ba dần di đứng lên, thì thử đi. Lâm Sùi nhún vai. Chơi gì? Nam Khánh Hội ngạo mạn. Mày có những trò gì? Có đủ. Vậy chơi tay trước. Ba đứa không bảo nhau. Thu dẹp bàn ghế lại, biến phòng trà thành sân đấu võ. Dàn nhạc sợ vạ lây, cũng dẹp nhạc cụ vào hậu trường. Ông chủ phòng trà hồi hộp lo âu, Lâm Sùi trấn an ông ta. Ông chủ làm ơn khóa cửa ra vào lại. Anh em trong nhà dượt vài đường quyền mà. Lâm Sùi nhắc lại. Chúng tôi dượt vài đường thôi mà, ông chủ cứ yên tâm. Nó bảo Năm Khánh Hội. Chơi tay đôi hay chơi tay ba đây? Năm Khánh Hội nắm chặt bàn tay. Chơi tay đôi. Chơi tay đôi thường lắm, tao thích chơi tay ba. Ba Giản Di nổi nóng. Được lắm, chơi tay ba. Lâm Sùi đã cởi phăng áo ra. Ba con dao được rút khỏi túi nằm tênh hênh trên mặt bàn. Ba Giản Di nói. Nào, mời ông bạn. Lâm Sùi nhổ bãi nước miếng. Chắc chắn tao không thể là bạn mày được đâu. Nhưng Ba Giản Di vẫn bước tới. Khi cách Lâm Sùi chừng một thước, bất chợt nó lao người vào Lâm Sùi, đánh một miếng giò dẫm. Lâm Sùi khẽ né sang một bên. Xong một đường rồi đó. Ba Giản Di nhảy lên, phóng một cú đá tuyệt đẹp. Lâm Sùi lại né. Năm Khánh Hội đá sáp vô. Cuộc đấu võ diễn ra, chưa có gì sôi nổi cả. Lâm Sùi vẫn thủ thế để xem địch thủ của nó thích chơi trò gì. 5 phút đỡ né, nó hiểu ngay đòn của địch thủ. Năm Khánh Hội không muốn phí sức. Nó phóng ra một trái đấm nào là trái đấm ấy hứa hẹn nhiều quyết liệt. Lâm Sùi để ý Năm Khánh Hội hơn là Ba Giản Di. Nhưng cả hai thằng đều cố ý hạ nhục Lâm Sùi. Lâm Sùi dình cơ hội Ba Giản Di sơ hở, tặng Ba Giản Di một trái. Thằng Du Đáng ôm mặt lùi về phía sau để Năm Khánh Hội đương đầu với địch thủ. Năm Khánh Hội khen Lâm Sùi. Được lắm, mày ăn điểm rồi đó. Lâm Sùi lại nhún vai. Cảm ơn, tao thích ăn điểm chót hơn. Năm Khánh Hội sáp vô, hai thằng thay phiên nhau đấm đá. Những trái đấm kinh hồn giáng vào mặt và bụng nhau. Ba Giản Di coi như bị loại khỏi trận đấu. Nó đứng một chỗ ôm mặt. Trái đấm của Lâm Sùi đã làm toét mí mắt nó. Năm Khánh Hội đánh liên tiếp 2-3 quả. Lâm Sùi lãnh đủ. Nó té nhào vào chân Ba Giản Di. Thằng này tiện chân và đang sẵn căm hờn đá bóp vô bụng Lâm Sùi. Lâm Sùi nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy. Năm Khánh Hội đang chờ nó. Lâm Sùi đã đứng lên. Thay vì nhào tới tấn công Năm Khánh Hội, nó quay lại bồi tới tấp vào bụng và ngực Ba Giản Di. Đòn của nó thật chớp nhoáng. Năm Khánh Hội tiếp cứu bạn thì Ba Giản Di đã mềm nhũn ngã quỵ. Năm Khánh Hội đấm như mưa vào người Lâm Sùi. Nó không đỡ mà cố tình diệt Ba Giản Di. Nó nện gót giày xuống bụng Ba Giản Di. Đến lúc biết chắc Ba Giản Di hết ngóc đầu nổi, Lâm Sùi mới nghĩ đến chuyện diệt Năm Khánh Hội. Trận đấu tay đôi giữa hai thằng Du Đáng có hạn đã tới lúc diễn ra y hệt một pha đấm đá trong phim cao bồi thượng hạng. Các ông nhạc sĩ, các cô ca sĩ không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Họ đã đứng hết trên sân khấu làm khán giả, theo dõi cuộc thư hùng. Hai diễn viên, hai con gà nòi của giới giang hồ quần nhau ở khu vực của khán giả. Và khán giả lại đứng ở khu vực của những tên giác đấu của thời đại. Đó là một điểm đáng khóc trong cuộc đời hôm nay. Lâm Sùi mặt bê bết máu. Nhóm khán giả tuy không cổ võ nó, nhưng thâm tâm chỉ muốn Lâm Sùi hạ được Năm Khánh Hội. Vì nếu Lâm Sùi bị thua Năm Khánh Hội, phòng trà Hương Hoa sẽ bị một áp lực khác làm khó dễ. Đó quyết chiến thắng đàn em của Thi Ken không phải vì món tiền 50 ngàn của lão chủ phòng trà Hương Hoa mà vì danh dự. Nghĩ vậy, Lâm Sùi dồn hết sức mạnh của nó vào bàn tay phải. Nó phóng sang mặt Năm Khánh Hội như quăng một món tiền lớn lên chiếu bạc. Năm Khánh Hội lãnh đủ trái đấm của Lâm Sùi, nó trả đũa lại ngay. Khuôn mặt của hai thằng bê bết máu, chúng nó đang tham dự một cuộc chiến tranh phi lý nhỏ mọn, cuộc chiến tranh đê tiện phát sinh từ chút tự ái còn con. Một thằng đấm, một thằng đỡ, đến phiên thằng khác đấm, thằng này đỡ. Lâm Sùi đánh bao nhiêu cái, Năm Khánh Hội đáp lễ nguyên vẹn. Tới khi hai đứa mềm nhũn, ngã dạp cơ hồ hai cây cổ thụ bị cưa sát gốc, thì cuộc chiến tạm ngừng. Ông chủ phòng trà đem nước lạnh dùng khăn đáp lên mặt Lâm Sùi. Vài phút sau nó tỉnh lại. Tự tay nó dùng khăn lau những vết máu đọng khô trên mặt nó. Lâm Sùi nắm lấy cánh tay ông chủ phòng trà. Còn ông rồi sẽ như thế này. Có thể còn tàn tạ hơn nếu gặp những kẻ thù thích chơi lưỡi dao cạo. Ông cho xin vài miếng đá cục đi. Tôi báo cảnh sát, cho nó xúc hai thằng chó chết này vô tế bần. Không được, chúng nó là bạn tôi, ông để mặc tôi giải quyết. Người bồi đã mang một số đá cục ra. Lâm Sùi bảo ông chủ phòng trà. Ông để chúng tôi yên. Ông chủ phòng trà bỏ đi. Lâm Sùi dùng hai tay múc nước đổ lên mặt Năm Khánh Hội. Nó lau mặt cho địch thủ rồi đỡ địch thủ dậy. Năm Khánh Hội vươn tay đấm Lâm Sùi một trái cuối cùng, nhưng sức nó quá yếu. Trái đấm bị Lâm Sùi gạt đi. Lâm Sùi dịu giọng. Đủ rồi ông bạn. Năm Khánh Hội nhếch miệng cười. Mày chỉ lắm đó, tao có lời khen. Cảm ơn. Lâm Sùi đổ nước lên mặt Ba Giản Di. Lát sau, ba tên Du Đãng vừa coi nhau như kẻ thù đã ngồi cùng bàn, uống bia, hút thuốc. Phòng trà Hương Hoa bây giờ yên lặng lắm. Đêm đã khuya, sinh hoạt ban đêm không còn gì ngoài những chiếc xe chạy vụt trên đường nhựa. ngọn đèn mờ của phòng trà che giấu dùm những dấu trên mặt ba thằng du đãng. Ba thằng du đãng cười sằng sặc, nước mắt ứa ra từ những con mắt điên dại của chúng nó lúc nào không hay. Ba Giản Di chợt nhớ tới chuyện Cần hỏi Lâm Sùi, mày diễn lại trò của Mảnh Dỗ. Ừ, rồi muốn chết đê tiện như Mảnh Dỗ. Không, tao đang cần sống, tao thèm sống để làm lại cuộc đời tao. Mỗi thằng trong bọn mình có một tâm sự u uẩn, tao chắc chúng mày chẳng bắt tao kể cái tâm sự u uẩn của tao. Vậy chúng mày cứ hiểu tao không phải, không thể nào giống thằng đê tiện Mảnh Dỗ. Rồi thân chủ của mày nghĩ sao? Đó là những thằng con nương cháu cha, nhát như cáy, chúng nó bị máy suy thôi. Nếu chúng mày coi bọn đó là những kẻ đối thủ với tao, thì chúng mày đã lầm rồi. Nam Khánh Hội đập khẽ ngón tay lên mặt bàn. Nó chi mày bao nhiêu? Đứa nào? Thằng Hương Hoa. 50.000. Ba Giản Di huýt sáo dài tỏ vẻ ngạc nhiên, Lâm Sùi chặn sự ngạc nhiên của nó lại. Chỉ đủ ba ta hút thuốc viện vài năm thôi. Tao còn món nợ với một người chết oan. Tao phải lo tiền cấp cho vợ con hắn một cái vốn. Lâm Sùi kể lại chuyện ở phòng tạm giữ. Giọng nó đều đều, tâm sự của nó chìm dần trong đêm khuya. Nam Khánh Hội và ba Giản Di lắng tai nghe. Sáng hôm sau, ba thằng du đãng gục đầu trên cùng một chiếc bàn nhỏ ngủ như chết. Khi Lâm Sùi trở về Biên Đinh, Nguyễn Đạm còn gục đầu trên bàn ngủ miết. Chai rượu mới uống chưa quá nửa, nút rơi mất ở xó nào. Chiếc ly nhỏ còn nằm gọn trong bàn tay của Nguyễn Đạm không muốn rời ra. Con Gia Ni nằm đắp chăn chùm kín mít trên giường của nó. Nó thức tới gần sáng và vừa thiếp đi. Lâm Sùi cầm chai rượu lắc mạnh rồi đưa lên mũi người. Rượu đã hết mùi rượu, màu sắc chưa bay, nhưng hương vị chẳng còn gì nữa. Nó nhìn Nguyễn Đạm, tưởng tượng Nguyễn Đạm là nó. Tuổi trẻ của chúng nó y hệt chai rượu đã bay hết mùi. Cửa hồn của chúng nó bật nút từ hôm nào, chúng nó cũng không biết. Chỉ thấy yêu thương, mong ước, hoài bão, lẻn trốn ra đi và căm hờn ở lại. Lâm Sùi chớp mắt lia lịa. Nó đã thề nhiều lần là không bao giờ khóc, nhưng nó cứ khóc khi nghĩ tới nó. Nghĩ tới bạn bè nó cùng cái hiện tại đầy rẫy những hình ảnh ốm o, què quặt. Mừng Lác đã giữ đúng lời. Vua giết người Phú Thọ không về đêm qua. Sáng nay nó cũng chưa về. Rất có thể Mừng Lác đã đi ban Mê Thuột. Lâm Sùi cảm giác một điệu nhạc gì rất buồn, rất xa vắng, đang bò vào từng thớ thịt của nó. Nó ngớ ngáy chịu hết nổi. Lâm Sùi móc túi, lôi bó bạc đặt trên mặt bàn. Nó lại tủ lạnh với chai rượu chưa khui, rồi mở cánh cửa tủ tìm kiếm một cái ly. Còn Gia Ninh thức giấc, nó hỏi. Anh đã về hả anh? Ờ, anh đã về. Anh Mừng đâu? Anh sắp về. Còn cái ly nào không? Còn Gia Ninh tung chăn ngồi dậy. Cả anh đập hết rồi, còn mỗi chiếc trong tay anh Đạm thôi. Lâm Sùi thở dài, nó gần như mất trí. Sau mỗi lần uống say, chúng nó đua nhau đập ly tách. Thế mà nó vẫn còn hỏi. Lâm Sùi bảo Gia Ninh, em ngủ đi. Còn Gia Ninh ngáp dài bước khỏi giường. Anh cần em giúp gì không? Em không buồn ngủ nữa. Ánh nắng mai đã lọt vào trong căn phòng. Lâm Sùi khép cửa tủ lạnh. Nó vòng tay, khoác tay Gia Ninh. Tối mai kể chuyện cổ tích cho em nghe. Chuyện hay lắm cơ. Còn Gia Ninh dụi mắt. Có bà tin hiền lành như chuyện của anh Mừng Lác không anh? Lâm Sùi chưa uống rượu, mắt đã ngầu đỏ. Có, nhiều bà tiên lắm. Bà nào cũng hiền lành cả. Không có ai ác đâu em ạ. Anh nhớ kể nhé. Anh nhớ mà, bây giờ rửa mặt đi, đánh răng thật kỹ, kẻo lớn lên răng sâu hết đẹp nha em. Kiếm cho anh vài cái ca, bỏ vô vài miếng đá em nhé. Lâm Sùi xách chai rượu tới bàn. Nguyễn Đạm vẫn ngáy đều đều. Lâm Sùi khui nút chai rượu. Nó nhẹ nhàng gỡ chiếc ly nắm chặt trong tay Nguyễn Đạm. Đạm quay đầu lè nhè. Gì thế em? Lâm Sùi mỉm cười. Không có gì đâu anh, ngủ đi, ngủ cho ngon, ngủ mà quên. Nguyễn Đạm nắm lấy tay Lâm Sùi mơn man. Quên ai? Không quên em đâu. Lâm Sùi suýt phì cười. Bất chợt Nguyễn Đạm ngẩng đầu lên. Nắng làm nó chói mắt. Nó dụi mắt và thấy Lâm Sùi. Nguyễn Đạm hơi ngượng. Nó chép miệng nuốt nước miếng. Về khuya thế? Lâm Sùi trách lại. Đâu bằng anh? Mừng Lác đâu? Nghe nói anh ấy đến tiệm thuốc phiện đường Nguyễn Công Trứ. Có gì lạ không? Tiền. Nguyễn Đạm theo ngón tay của Lâm Sùi nhìn bó bạc trước mặt mình. Nhiều thế. Lâm Sùi hất đầu. Nhìn mặt tôi đi. Nguyễn Đạm co rúm người lại. Bọn nào đánh đó? Lâm Sùi rất rượu ra ly. Giỡn chơi mà. Với ai? Nó nốc rượu hớp đầu tiên, khà một tiếng lớn. Đàn em con nữ chúa. Nguyễn Đạm hỏi giật. Con Mừng Lác? Anh ấy bỏ cuộc từ hồi đầu. Mừng Lác bỏ rơi Lâm Sùi? Không, anh ấy bảo sốt ruột muốn đi tu. Nó kể cho Đạm nghe câu chuyện giữa nó và Mừng Lác ở trong phòng trà Hương Hoa, rồi nó kết luận. Anh ấy thấm mệt rồi. Thằng Du đang mừng lác mệt mỏi rồi. Nhìn anh ấy thất thểu trên vỉa hè, em đã ứa nước mắt. Nguyễn Đạm buông một câu não nề. Tôi lại lâm vào ngõ bí. Lâm Sùi nhún vai. Làm gì bây giờ? Hãy uống rượu cho say đã đời. Đợi xem anh Mừng Lác có về không. Rồi sau đó, em có món tiền đấy. Nếu Mừng Lác không về, chúng mình dùng nó giải quyết vài việc cần rồi dâng lên ban mê thuật kiếm anh ấy. Janin đã bưng ca nước đá tới. Lâm Sùi đặt ly rượu xuống bàn, quàng tay lên cổ Janin. Em sẽ đi học. Con Janin chưa hiểu chuyện gì, tét miệng cười. Anh cho em đi học à? Đạm nháy mắt ra ý cho Lâm Sùi. Nó vỗ nhẹ vai Janin. Ờ, anh sẽ cho em đi học. Bây giờ em đi xem chiếu bóng đi, để canh uống rượu tính chuyện làm ăn. Janin ngoan ngoãn vâng lời. Lâm Sùi rút gói bạc đưa cho Janin 100. Chờ nó đi khỏi. Lâm Sùi bảo Đạm. Con bé xinh quá. Lớn lên nó sẽ là hoa hậu. Và em sẽ cưới nó làm vợ. Nguyễn Đạm gật gù. Lâm Sùi tính chuyện 5 năm sau đấy hả? Vâng. Nghe nói Du Đãng không được chết già đâu. Lâm Sùi thở dài. Có lẽ em sẽ giải nghệ. Nguyễn Đạm bốc một cục đá nhỏ bỏ vào miệng nhai rau ráu. Đôi khi có những nghề mình không giải được, cũng như có những nghề mình không chọn mà nó lăn xả tới, bắt mình chọn nó. Lâm Sùi tự dưng phê bình rượu. Trà này uống đáng quá. Nó bỏ mấy viên đá vào chiếc ly, rót đầy rượu, rồi khẽ đẩy về phía Đạm. Còn nó rót rượu vào cái ca. Hai đứa cụng ly, vừa uống vừa xả hơi bất mãn. Buổi sớm, chưa đứa nào ăn gì cả, rượu làm chúng nó cồn cào và chóng say. Nửa tiếng sau, hai đứa đã bắt đầu nói năng làm nhảm. Nguyễn Đạm dưới rượu lên gói bạc. Cái gì thế này? Tiền đó. Tiền đấy à? Sao tao trông nó giống giấy chùi đít thế? Ờ, nó bẩn hơn giấy chùi đít nữa. Nhưng nhờ đó, người ta có thể mua được lý tưởng của những thằng giàu lý tưởng nhất thế giới. Và nhờ đó, khối thằng bán lý tưởng được giá cao đó mày ạ. Nguyễn Đạm cười sằng sặc. Nó bẩn thế để đến đây làm gì mày? Lâm Sùi ôm gói bạc đưa lên mũi hít hà. Nhưng nó vẫn thơ mới bỏ mẹ chứ. Nó lẻ lưỡi liếm những giọt rượu chưa thấm vào giấy. Thơm quá, thơm quá. Một nửa dành cho Janin. 5 năm sau anh sẽ cưới em. Anh sẽ kể cổ tích đời anh, đời Du Đãng của anh cho em nghe. Lâm Sùi tháo dây bùa gói bạc ra. Nó tách đôi gói bạc, liệng một nửa vào góc phòng, còn một nửa nó để ở giữa bàn. Nguyễn Đạm đã say đến hoa cả mắt. Nó cầm chai rượu rót tung tóe lên gói bạc. Lâm Sùi khóc rưng rức. Nó gục đầu xuống bàn, rồi ngã ngửa, kéo theo cả chiếc ghế lăn xuống sàn phòng. Nó lồm cồm bò dậy, cố vịn ghế của Nguyễn Đạm đứng lên. Nguyễn Đạm móc túi lấy hộp quẹt, nó mồi điếu thuốc rồi tiện tay châm vào gói bạc. Giấy bạc tẩm rượu mạnh bốc cháy, Nguyễn Đạm nhìn tiền cháy vỗ tay cười ha hả. Lâm Sùi bước tới gần bàn, tháo dây lưng trễ quần xuống đáy. Nước đáy của nó làm tắt ngóm ngọn lửa, hai đứa ôm nhau cười vừa khóc. Lát sau thì chúng nó cũng quỵ và quên hết cả chuyện đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Nước Mắt Lưng Tròng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.